cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 657, chương 660, so với ai khác vũ trụ chi chủ số lượng nhiều. Hỏa Tinh Chúa Tể, Tiên Hồ Chúa Tể, Thanh Mộc Chúa Tể, Kim Bào Chúa Tể, bốn vị vũ trụ chúa tể. Lúc này một mặt mộng bức, một cái nhị giai vũ trụ chi chủ, làm sao có thể dẫn tới Lôi Đình Chúa Tể như thế nổi giận. Nếu như không có đoán sai, cái này nhị giai vũ trụ chi chủ là giết chết Vĩnh Hằng chi chủ Thanh Liên Chúa Tể. Cũng chỉ có hắn có tư cách đến đây Lôi Đình Hải nháo sự. Mỹ Lệ Thánh Khiết Bạch Y Nữ Tử Tiên Hồ Chúa Tể mở miệng nói ra, nàng cũng là năm đại chúa tể bên trong duy nhất tiên thiên nữ tính sinh linh. Tu luyện giả có thể tùy ý biến tính, bất quá tuyệt đại bộ phận đều sẽ vĩnh cửu bảo trì chính mình tiên thiên giới tính. Nguyên lai đây chính là Thanh Liên Chúa Tể a. Bản chủ đến muốn biết hắn là như thế nào đạt tới chúa tể thực lực. Hỏa Tinh Chúa Tể nói ra. Lúc này thời điểm, Thanh Mộc Chúa Tể cười cười, các ngươi nói một trận chiến này ai sẽ thắng? Kim Bào Chúa Tể mở miệng nói. Lôi Đình Chúa Tể dù sao là chân chính lục giai vũ trụ chi chủ tu vi. Mà Thanh Liên Chúa Tể chỉ là lấy phương thức nào đó đem chiến lực tăng lên tới Chúa Tể tầng thứ. Như thế xem ra, ta cảm thấy Lôi Đình Chúa Tể mặt thắng càng lớn. Bất quá, song phương hẳn là sẽ ở vào người này cũng không thể làm gì được người kia cục diện đi. Dù sao đều là chúa tể tầng thứ thực lực, muốn đánh bại có thể, nhưng muốn chém giết cơ bản không có khả năng. Lúc này thời điểm, Thanh Mộc Chúa Tể cười một cái nói, các ngươi quên đi, nơi này chính là Lôi Đình Hải, cái kia Lôi Đình Chúa Tể địa bàn. Lôi Đình Hải thế nhưng là có hơn 30 vị vũ trụ chi chủ. Nếu như liên thủ, Thanh Liên Chúa Tể một người có thể không đối phó được. Nếu như song phương thật sự có thù, khẳng định không cần chi lựa chọn đơn đấu. Chí tử đối phương mới là trọng yếu nhất lựa chọn. Đúng vậy a, Thanh Liên Chúa Tể tuy mạnh, nhưng dù sao chỉ là một người, rất khó cùng toàn bộ Lôi Đình Hải chống lại. Hỏa Tinh Chúa Tể cùng Kim Bào Chúa Tể cũng gật đầu. Phụ họa nói, thế mà, Tiên Hồ Chúa Tể lại khác ý nói. Thanh Liên Chúa Tể một thân tràn đầy tuyệt đối truyền kỳ, hắn dám đến Lôi Đình Hải đến nháo sự, nhất định có thể lại sáng tạo truyền kỳ. Ta ngược lại thật ra có dự cảm, Thanh Liên Chúa Tể sẽ thắng lợi. Thanh Mộc Chúa Tể nói ra, mọi người cũng không cần đoán nữa. Đại chiến lập tức bắt đầu. Nhìn thấy kết quả, hết thảy không lâu sáng tỏ rồi. Đến cùng là Thanh Liên Chúa Tể lại sáng tạo truyền kỳ, vẫn là bị Lôi Đình Hải liên thủ vây giết. Sau đó không lâu thì có kết quả rồi. Bốn vị xem trò vui vũ trụ chi chủ đem ánh mắt thả hướng về phía chiến trường. Thanh Liên Chúa Tể, ta sẽ để ngươi minh bạch, ngươi khiêu khích ta Lôi Đình Hải là cỡ nào ngu xuẩn hành động. Ức vạn cây số độ cao lôi điện cự nhân phát ra chấn thiên gào thét, vô số đạo thô to lôi điện ở trên bầu trời không ngừng mà nộ hống, đem hư không đều cho vỡ vụn. Đều toàn bộ ra đi, cùng một chỗ bắt lấy hắn. Lôi Đình Chúa Tể cuồng hống nói. Quả nhiên, hắn không có lựa chọn cùng Vương Lập đơn đấu. Vương Lập bắt lấy Tử Lôi chi chủ ba người đem nô dịch. Lôi Đình Chúa Tể hiện tại chỉ muốn đem Vương Lập bản nguyên thân thể chém giết, đem ba vị vũ trụ chi chủ cho cứu ra. Siêu, siêu, siêu. Lúc này thời điểm, lại có 26 đạo vũ trụ chi chủ khí tức hướng về nơi này vọt tới. Oanh, oanh, oanh, đáng sợ uy thế để Lôi Đình Hải bên trong Lôi Hải biến đến càng thêm mãnh liệt lên. Cái này 26 vị vũ trụ chi chủ, quang ngũ giai vũ trụ chi chủ thì có 2 vị, liên thủ vũ trụ chúa tể đều muốn nghe hơi mà chạy. Xem ra song phương là không chết không thôi cục diện a. Lôi Đình Chúa Tể thế mà trực tiếp gọi ra hơn 20 vị vũ trụ chi chủ liên thủ. Hỏa Tinh Chúa Tể kinh ngạc nói ra. Lôi Đình Chúa Tể to lớn hai con mắt nhìn chằm chằm Vương Lập. Thanh Liên Chúa Tể, ta thừa nhận ngươi phi thường cường đại, nắm giữ vũ trụ chúa tể thực lực, liền Vĩnh Hằng chi chủ đều chém giết, nhưng là Ngươi chỉ có ngươi cùng con gái của ngươi hai cái vũ trụ chi chủ. Như thế nào mặt đối với chúng ta gần 30 vị vũ trụ chi chủ liên thủ. Hôm nay, nhất định trước chém ngươi bản nguyên thân thể. Sau đó tìm tới ngươi bản mệnh vũ trụ. Đem phá hủy, để ngươi hoàn toàn chết đi. Lôi đình chúa tể Dương Dương đắc ý phá lên cười. Thanh liên chúa tể loại này đáng sợ yêu nghiệt. Nhất định phải để hắn hoàn toàn chết đi về sau. Mới có thể triệt để an tâm lên. Đồng thời, cũng muốn giết gà dọa khỉ. Làm cho cả hỗn độn hải sinh linh đều biết. Đến đây hắn lôi đình hải gây chuyện hậu quả. Là đến cỡ nào nghiêm trọng. Vương Lập khóe miệng hơi vểnh. Nở nụ cười. Người cái này là muốn lấy nhiều khi ít sao. Đường đường chủ làm thịt. Liên cung ta đơn đấu dũng khí đều không có sao. Vương Lập đùa cợt cười nói. Người kế khích tướng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lôi đình chúa tể nở nụ cười. Ta chính là so ngươi nhiều người. Lấy nhiều khi ít ngươi lại có thể thế nào? Không phục sao? Lôi đình chúa tể một mặt dương dương đắc ý. Ức nhiều khi dễ ngươi thì thế nào? Rất tốt. Vương Lập lộ ra một tia nhìn không thấu ý cười. Vốn là ta còn chuẩn bị giảng điểm võ đức. Không lấy nhiều khi ít. Đã ngươi không nói võ đức. Ta cũng không cần thiết khách khí. Nghe Vương Lập, lôi đình chúa tể sững sờ. Nghi ngờ nói, có ý tứ gì? Vương Lập nói ra, ý tứ liền là người của ta nhiều hơn ngươi. Ha ha, lôi đình chúa tể phá lên cười. Thiếu ở nơi đó kéo đại kỳ. Kinh nghiệm của ngươi chúng ta điều tra qua. Ngươi đúng là kỳ tài. Tu luyện tốc độ cực nhanh. Ngươi dạng này kỳ tài. Xuất hiện một cái hai lượng liền đã rất cực hạn. Làm sao có thể xuất hiện nhiều cái? Người phía trên nơi đó đi. Đưa tới so ta lôi đình hải còn nhiều hơn vũ trụ chi chủ. Đánh chết lôi đình chúa tể. Hắn cũng sẽ không tin tưởng. Vương Lập có thể gọi tới so với hắn lôi đình hải vũ trụ chi chủ số lượng nhiều. Phải biết, năm đại chúa tể thế lực bên trong. Lôi đình hải vũ trụ chi chủ số lượng. Cũng là nhiều nhất. Đều đi ra đi, nhìn xem người nào vũ trụ chi chủ số lượng nhiều. Vương Lập cũng không có nói nhảm nữa. Trực tiếp phân phó nói ra. Đúng, chủ nhân, siêu. Lúc này thời điểm An Tuyết Vân dẫn đầu ngăn cản. Người một cái tam giai vũ trụ chi chủ thôi. Lôi đình chúa tể khinh thường cười một tiếng. Sau đó không lâu, siêu, siêu, siêu. Mấy chục cái nhị giai vũ trụ chi chủ xuất hiện. Lúc này thời điểm, quang vũ trụ chi chủ số lượng, đã hoàn toàn nghiền ép lôi đình hài. Lúc này thời điểm, lôi đình chúa tể, bao quát bốn vị khác chúa tể, đều hoàn toàn bị hù trợn tròn mắt cái này. Này làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy vũ trụ chi chủ? Bọn họ khó có thể tin, vì sao lại đột nhiên xuất hiện như thế vũ trụ chi chủ? Mà lại, toàn bộ đều là khuôn mặt xa lạ. Siêu. Siêu, siêu, lúc này thời điểm, mấy trăm vị nhất giai vũ trụ chi chủ hiện thân, lít nha lít nhít, một mảng lớn, cái gì, không có khả năng, lần này, lôi đình chúa tể bọn họ hoàn toàn bị sợ choáng váng. Trời ạ, mấy trăm vị vũ trụ chi chủ, chẳng lẽ vũ trụ chi chủ bắt đầu biến đến không đáng giá? Cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy vũ trụ chi chủ? Năm đại chúa tể, hoàn toàn mộng bức, mà lại, một cái khuôn mặt quen thuộc đều không có. Lôi đình chúa tể tức thì bị hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Mấy trăm vị vũ trụ chi chủ a, liền xem như vũ trụ chúa tể cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ. Vừa mới còn đang cười nhạo Vương Lập người, không có chính mình nhiều. Cái này đột nhiên liền bị đánh mặt. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.